Sủng Phu Quyết Tuyệt, chương 50, phiên ngoại thế giới 3, góc truyện audio.com, chương 50, phiên ngoại thế giới thứ 3 tác giả Quyết Tuyệt Edit, Kaururit. Sau khi Ngôn Cảnh Tắc rời khỏi giới giải trí, nhận lại mẹ mình, còn chuyên môn mời người chiếu cố bà. Trước kia nguyên chủ đối với người khác rất tốt, nhưng đối với mẹ mình lại chẳng ra gì, thế cho nên lúc lão nhân này mới được đón đến, cả người nơm nớp lo sợ, nhìn thấy Ngôn Cảnh Tắc còn có hơi sợ hãi. Nhưng dù vậy, bà cũng không nói bậy một câu về con mình trước mặt người khác, làm cho Ngôn Cảnh Tắc rất áy náy, cũng đối xử với bà càng tốt hơn, dần dần bà thật ra không sợ Ngôn Cảnh Tắc nữa, nhưng đối với Ngôn Cảnh Tắc không quá thân cận. Nhưng bà với Quý Thừa Tu quan hệ rất tốt, y như là mẹ con ruột vậy. Ngôn Cảnh Tắc có một lần cùng bà nói chuyện phiếm, bà cảm khái nói, may mắn Ngôn Cảnh Tắc tìm được một đối tượng tính tình ôn hòa, bằng không bà có khả năng cũng không có người dưỡng lão. Ngôn Cảnh Tắc cũng là nhờ con bà đổi người, nếu vẫn là nguyên chủ ở đây, tìm đối tượng tính tình ôn hòa cũng vô dụng, nguyên chủ có thể giết chết đối tượng luôn. Mặc kệ thế nào, sinh hoạt phu phu của Ngôn Cảnh Tắc và Quý Thừa Tu vẫn được hai bên gia trưởng tán thành, càng ngày càng tốt. Duy nhất làm Ngôn Cảnh Tắc tương đối phát sầu là Quý Thừa Tu trù nghệ không tồi, còn ham thích cho hắn ăn, thế cho nên hắn luôn có cảm giác mình sẽ béo phì. Nhất định không thể béo lên. Vì thế Ngôn Cảnh Tắc ngoại trừ ở Weibo đăng ảnh mỹ thực lại bắt đầu đăng ảnh tập thể hình. Kaka, sau khi anh rời khỏi giới giải trí, sinh hoạt lành mạnh ghê nha. Xem Weibo Kaka, mỗi ngày không phải ăn thì là tập thể hình, anh có thể đăng ảnh khác không? Kaka anh sa đọa rồi, anh không làm việc sao? Ngôn Cảnh Tắc đương nhiên là có công việc, hắn mỗi ngày xem kịch bản, nghiên cứu đoàn phim nào có thể đầu tư, nên đầu tư bao nhiêu tiền. Hắn còn nhận một ít việc làm thêm, giúp Quý Thừa Tu làm một vài công việc hậu kỳ điện ảnh tỉ như cắt nối biên tập gì đó. Hắn đã gặp qua là không quên được, học cái gì cũng nhanh, những bộ điện ảnh nổi danh sau khi xem qua một lần là có thể hoàn toàn nhớ kỹ, phân tích ra ưu khuyết điểm của người ta, học được phương pháp cắt nối biên tập của người ta, cuối cùng lại trở thành cắt nối biên tập sư nổi danh trong nghề cùng với áp chủ nổi danh tiếng tăm lừng lẫy. Ai không biết áp chủ, Cảnh Tu Lương Duyên, này, video cắt nối biên tập đặc biệt xịn. Ngay từ đầu, hắn chuyên môn cắt nối biên tập video CP Ngôn Cảnh Tắc và Quý Thừa Tu, chỉ là tiết mục mộng hồi cổ đại này, đã bị hắn cắt nối biên tập ra vài cái video. Lúc ấy fan CP của Ngôn Cảnh Tắc và Quý Thừa Tu nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Cảnh Tu Lương Duyên, lập tức phát hỏa, L2, lúc sau, Ngôn Cảnh Tắc bắt đầu cắt nối biên tập một ít video khác, phun tào quỷ xúc kiểu nào cũng có, cái tài khoản này càng ngày càng hỏa, thậm chí bắt đầu có người cầm tiền tới tìm hắn, nhờ hắn hỗ trợ cắt nối biên tập video. Tỷ như hai minh tinh muốn tạo CP, liền sẽ tìm tới hắn, nhờ hắn cắt nối biên tập video CP cho hai minh tinh này. Lại thì như đạo diễn nào đó muốn lấy tiếng cho phim truyền hình của mình một chút liền sẽ tìm tới hắn, nhờ hắn cắt nối biên tập một video đặc biệt tuyên truyền cũng đem xe khắp nơi. Thậm chí còn có chương trình game show tìm tới hắn, mời hắn hỗ trợ làm tuyên truyền. Công việc này nọ, Ngôn Cảnh Tắc nhận rất nhiều. Góc truyện audio.com. Ngay từ đầu hắn tiếp nhận là bởi vì bản thân chuẩn bị nhiều phim điện ảnh phim truyền hình, luyện tập cắt nối biên tập một chút, tài nguyên của mình và Quý Thừa Tu lại không đủ cắt liền lấy tới luyện tập. Đến sau đó, công việc này đối với hắn chỉ là chuyện quá đơn giản, cho nên chỉ cần người tìm đến hắn có chút danh khí, muốn hắn cắt nối biên tập vừa lúc hắn có xem qua cái đó, hắn liền thuận tay cắt. Dù sao phàm là video đã xem qua, hắn đều có thể nhớ kỹ, dựa theo người ta yêu cầu cắt một chút căn bản không phí công, còn có thể kiếm ít tiền trợ cấp gia dụng. Bởi vì tiền toàn cầm đi đầu tư, hắn kỳ thật vẫn luôn rất nghèo, vẫn luôn ở tại nhà Quý Thừa Tu, cho Quý Thừa Tu nuôi. Hắn thậm chí đoạt nửa cái giường của Quý Thừa Tu. 10 năm sau khi Ngôn Cảnh Tắc rời khỏi giới giải trí thành kim chủ tiếng tăm lừng lẫy trong giới giải trí. Ai không biết phàm là hạng mục Ngôn Cảnh Tắc nhìn chúng, dù cuối cùng không có bạo lớn, cũng tuyệt đối sẽ không mệt. Nếu Ngôn Cảnh Tắc nguyện ý làm giám chế, bộ tác phẩm kia khẳng định kiếm không ít. Ngay từ đầu tiền Ngôn Cảnh Tắc dùng để đầu tư chỉ có tài chính của mình, tuy số lượng không ít nhưng đặt ở giới giải trí đốt tiền đặc biệt lợi hại thật sự có điểm không đủ nhìn, cho nên hắn chỉ có thể làm một trong những người đầu tư chi nhiều nhất. Nhưng sau đó, Quý Thừa Tu đem tiền của y cho Ngôn Cảnh Tắc để Ngôn Cảnh Tắc hỗ trợ quản lý. Ngôn Cảnh Tắc thế mới biết Quý Thừa Tu nguyên lai có tiền hơn so với mình. Cũng đúng, Quý Thừa Tu là phú nhị đại không nói, bản thân cũng kiếm lời không ít, hơn nữa lúc trước y phụng nguyên chủ, là cho tiền nguyên chủ quay phim truyền hình đầu tiên, phim truyền hình đỏ y cũng kiếm lời không ít. Có tiền của Quý Thừa Tu tư bản trên tay Ngôn Cảnh Tắc tăng, tốc độ kiếm tiền càng nhanh, hắn còn bắt đầu trở thành nhà làm phim quay điện ảnh. Tóm lại, 10 năm trôi qua, Ngôn Cảnh Tắc đã từng là minh tinh lưu lượng đang nổi, hiện tại đã trở thành nhà đầu tư kiêm nhà làm phim Ngôn Cảnh Tắc. Tình yêu của hắn và Quý Thừa Tu, mọi người cũng đều biết. Thời điểm vừa ly khai giới giải trí, Ngôn Cảnh Tắc cũng không cam ao. Tuy hình hắn và Quý Thừa Tu hôn nhau bị phát tán, nhưng hắn không đáp lại. Trong giới này, thích đồng tính không phải số ít, chỉ cần không cam ao, mọi người liền an tưởng không có việc gì, nhưng nếu cam ao sẽ gặp rất nhiều phiền toái. Hơn nữa, khi đó tuy rằng hắn rời đi giới giải trí, nhưng trên người còn có vài công việc chưa đến kỳ. Những công việc đó không phải lớn, nhưng từ khi hắn chưa nổi đã có, hắn nếu không cam ao người ta sẽ không tìm hắn giải ước. Dù hắn rời khỏi giới giải trí nhưng cũng có lưu lượng, nhưng nếu hắn cam ao, người ta có khả năng sẽ tìm hắn giải ước. Cho nên, lúc ấy mặc kệ là hắn hay là Quý Thừa Tu, đều không chính diện đáp lại chuyện này. Đương nhiên, mọi người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra là được. Ai không biết, sau khi Ngôn Cảnh Tắc rời khỏi giới giải trí, liền bắt đầu đi theo Quý Thừa Tu, đi quanh các đoàn làm phim khác nhau. Ngay từ đầu lúc tin tức này truyền ra, còn có người nhảy ra cười nhạo hắn, nói hắn trước kia ồn ào muốn rời khỏi giới giải trí là giả, kỳ thật còn định tiếp tục ở trong giới, cảm thấy hắn nhất định lại đi đóng phim. Nhưng hắn thật đúng là không có, đoàn phim có người nói, hắn là đến chơi, toàn ở bên cạnh nhìn chứ hoàn toàn không đóng phim. Antifan, góc chuyện audio.com. Như thế lăn lộn vài lần, antifan dần dần ngừng nghỉ, fan Ngôn Cảnh Tắc tuy rằng còn lưu lại không ít nhưng fan cuồng nhiệt cũng đã rời đi. Cũng chính vào lúc này, Ngôn Cảnh Tắc bắt đầu trên Weibo đăng ảnh Quý Thừa Tu, thậm chí trực tiếp thừa nhận bọn họ đã ở bên nhau. Bất chi bất giác, fan CP của hắn và Quý Thừa Tu càng ngày càng nhiều, cũng trở thành đôi tình lữ mẫu mực trong giới công nhận. Ngay từ đầu, rất nhiều người cảm thấy Ngôn Cảnh Tắc không xứng với Quý Thừa Tu. Dù sao Ngôn Cảnh Tắc nguyên bản còn có lưu lượng, sau khi rời khỏi giới giải trí thì không có. Còn Quý Thừa Tu tuy rằng y đóng phim kiếm tiền có lẽ cũng không nhiều, nhưng y đi làm đạo diễn, phim điện ảnh ra mắt còn rất được hoan nghênh. Nhưng sau đó, Ngôn Cảnh Tắc đầu tư mấy bộ phim điện ảnh phim truyền hình bạo lớn, cách nói lại trái ngược, bắt đầu có người cảm thấy Quý Thừa Tu không xứng với Ngôn Cảnh Tắc. 10 năm qua đi, nguyên bản 20 mấy tuổi, Ngôn Cảnh Tắc tuổi trẻ anh Tuấn, theo năm tháng càng thêm thành thục mị lực, thoạt nhìn càng hấp dẫn người khác, càng quan trọng là ai không biết Ngôn Cảnh Tắc đầu tư mấy bộ điện ảnh, phòng bán vé đều trên 2 tỷ. Dù cho có phải chia ra, phải nộp thuế, Ngôn Cảnh Tắc người ta ít nhất cũng có vài tỷ. Tiền này so với những tỷ phú trên bảng tỷ phú không thể so sánh, nhưng tuyệt đối không ít, hơn nữa vẫn là tài chính tự kiếm. Còn Quý Thừa Tu tuy rằng y vẫn luôn đóng phim điện ảnh, còn càng ngày càng nổi danh, nhưng y so với Ngôn Cảnh Tắc lớn hơn 8 tuổi, đã hơn 40 tuổi. Hơn nữa tướng mạo Quý Thừa Tu tuy không kém, nhưng tuyệt đối không đẹp hơn Ngôn Cảnh Tắc. Hơn nữa làm đạo diễn kỳ thật rất vất vả, thường thường phải đi mấy địa phương chim không thèm ỉa dầm mưa dãi nắng, không tránh được bị người ta chụp đến đầu bù tóc rối, mặt đầy tiểu thủy. Liền có người cảm thấy Quý Thừa Tu không xứng với Ngôn Cảnh Tắc. Đương nhiên, người trên mạng cảm thấy như vậy, người trong nghề lại khịt mũi coi thường. Quý Thừa Tu kỳ thật so Ngôn Cảnh Tắc càng có tiền hơn. Lúc Ngôn Cảnh Tắc đầu tư cho người ta cũng sẽ giúp Quý Thừa Tu đầu tư, Quý Thừa Tu tài chính còn nhiều hơn hắn, nói cách khác Quý Thừa Tu kiếm một chút cũng không thiếu hơn so với Ngôn Cảnh Tắc. Hơn nữa, hiện tại Quý Thừa Tu là đạo diễn nổi tiếng. Đạo diễn nổi tiếng như Quý Thừa Tu, người ta căn bản không thiếu tiền, thậm chí rất nhiều minh tinh dù có ít thù lao lại cũng nguyện ý diễn phim điện ảnh mà y đạo diễn. Giới giải trí không thiếu người có tiền đầu tư, nhưng thật ra đạo diễn tốt cũng chỉ có mấy người. Quý Thừa Tu làm sao không xứng với Ngôn Cảnh Tắc, chỉ cần Quý Thừa Tu nguyện ý tùy tiện ngoắc ngoắc ngón tay, liền có một bó lớn tiểu thịt tươi nguyện ý lên giường y, đương nhiên, Ngôn Cảnh Tắc cũng giống vậy là được. Không thể không thừa nhận, giới giải trí là một nơi tràn ngập dụ hoặc, rất nhiều đôi phu thê ngay từ đầu vô cùng ân ái, qua mấy năm cũng liền tan vỡ, thế cho nên rất nhiều người đều cảm thấy Ngôn Cảnh Tắc cùng Quý Thừa Tu đi không xa. Mấy năm gần đây, chuyện hai người hừ hừ thực thực chia tay, thường lên hot search. Có một lần Quý Thừa Tu quay phim cả đêm, bộ dáng có điểm tiểu thụy bị người ta chụp lại, liền xuất hiện tin tức. Quý Thừa Tu mặt mày tiểu thụy, hừ hừ thực thực bị chia tay. Lại có một lần hai người đi siêu thị mua đồ, trong lúc vô ý bị người ta chụp đến hai người chưa có biểu cảm gì trên mặt lại xuất hiện tin tức. Góc chuyện audio.com, Ngôn Cảnh Tắc và Quý Thừa Tu cùng đi siêu thị, bằng mặt không bằng lòng. Thậm chí có một lần Quý Thừa Tu mang theo mẹ Ngôn có hơi béo đi ra ngoài dạo phố, bị người chụp được bóng dáng, đều có người nói Quý Thừa Tu hư hư thực thực đã kết hôn, vợ còn đang mang thai. Ngôn Cảnh Tác, hắn không thể không thừa nhận sức tưởng tượng phi thường phong phú của truyền thông, chỉ tùy tiện một ảnh chụp lại có thể biên soạn ra nhiều chuyện như vậy. Đại bộ phận thời điểm, Ngôn Cảnh Tác đối với tin tức này nọ đều cười cho qua chuyện, nhiều nhất chính là trên Weibo giải thích một chút, nhưng gần đây. Một tin tức không sai biệt lắm làm cho hắn đặc biệt nổi giận. Quý Thừa Tu một năm trước đột nhiên nổi lên ý niệm muốn quay một bộ điện ảnh, bối cảnh ở Bắc Cực. Ngôn Cảnh Tác có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là ủng hộ y, thường Quý Thừa Tu quay phim điện ảnh, Ngôn Cảnh Tác đều sẽ là nhà làm phim, lần này cũng không ngoại lệ, hắn giúp đỡ Quý Thừa Tu làm tốt các loại chuẩn bị, lại cùng Quý Thừa Tu ở Bắc Cực suốt một tháng. Một tháng sau, bởi vì hắn có việc rời khỏi Bắc Cực. Thật vất vả tốn nửa tháng thời gian xử lý xong chuyện trên tay, Ngôn Cảnh Tác đang muốn đi Bắc Cực bồi Quý Thừa Tu, cha Quý lại bị bệnh. Quý phụ viêm ruột thừa, bị yêu cầu phẫu thuật. Đây là một phẫu thuật nhỏ, không cần thiết gọi Quý Thừa Tu từ Bắc Cực về, dù sao chờ Quý Thừa Tu trở về, quý phụ nói không chừng đã khỏi hẳn, nhưng lại phải có người chiếu cố. Ngôn Cảnh Tác liền ở lại. Kết quả, lúc hắn ở bệnh viện bồi cha Quý phẫu thuật đụng phải một nữ minh tinh, bị người ta chụp được, trùng hợp sao ở đó có một thai phụ, vì thế trên mạng lập tức xuất hiện tin tức hắn đưa nữ minh tinh nào đó đi khoa phụ sản. Này còn chưa tính, nữ minh tinh kia muốn cọ tí nhiệt độ thế nên không làm sáng tỏ, ngược lại ba phải nói vài lời khiến người ta hiểu lầm. Trong lúc nhất thời, trên mạng nơi nơi đều là tin Ngôn Cảnh Tác khác kết tân hoan, còn có người giả mạo người trong giới, thề son sắt mà nói hai người đã sớm chia tay. Bình thường gặp được loại chuyện này, Ngôn Cảnh Tác và Quý Thừa Tu tu ân ái giải thích một chút cũng không có việc gì nữa, nhưng hiện tại Quý Thừa Tu đang ở Bắc Cực. Hơn nữa. Trong mắt người thường, Quý Thừa Tu trầm mê quay phim điện ảnh đã mấy tháng không lộ diện. Bọn họ cảm thấy Quý Thừa Tu nói không chừng là bị đả kích mới có thể trốn đi. Thậm chí còn có người tìm ra ảnh chụp Ngôn Cảnh Tác trước đó vài ngày làm việc tham dự tiệc rượu nào đó, Ngôn Cảnh Tác một mình xuất hiện không mang theo Quý Thừa Tu. Hai người này khẳng định chia tay rồi. Ngôn Cảnh Tác kỳ thật có giải thích hắn nói Quý Thừa Tu đang quay phim, nhưng không ai tin. Ngôn Cảnh Tác muốn nổi điên. Hắn không chút nghĩ ngợi, liền cắt nối biên tập video quỷ xúc cho nữ minh tinh không chịu làm sáng tỏ tai tiếng kia, dùng tài khoản. Cảnh Tu Lương Duyên, mà đăng thuận tiện tự quay video cũng dùng tài khoản này đăng lên. Trong video, Ngôn Cảnh Tác lạnh mặt khí chàng cường đại. Tôi và Quý Thừa Tu không có khả năng chia tay, dù thế nào cũng không thể. Tôi đời này đã chói định với anh ấy, ai dựng chuyện nữa, về sau tôi sẽ chuyên môn bôi đen người đó. Ngôn Cảnh Tác bạn trai lực bạo lều. Tôi đã nói CP của tôi không có khả năng chia tay mà. Ngôn Cảnh Tác xoái quá. Mọi người sôi nổi nhắn lại, một lát sau, mới có người nói. Từ từ Cảnh Tu Lương Duyên chính là Ngôn Cảnh Tác. Những người khác, chấm, góc chuyện audio chấm cơm. Ngôn Cảnh Tác cắt video CP của mình cắt nhiều năm như vậy, đối với Quý Thừa Tu tuyệt đối là chân ái, CP tôi manh 10 năm đột nhiên nhét cho tôi một miệng cẩu lương. Tôi vẫn luôn cho rằng Cảnh Tu Lương Duyên là tiểu tỷ tỷ, hóa ra là đại ca ca. Đây là cái tình yêu thần tiên gì? Ngôn Cảnh Tác lại đỏ. Mà cùng lúc đó, Quý Thừa Tu thật vất vả mới lên mạng được. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mặc kệ người bên ngoài không xem trọng Ngôn Cảnh Tác cùng Quý Thừa Tu cỡ nào, hai người bọn họ xác thật vẫn luôn đi tới cuối cùng. Có người thay bọn họ tiếc nuối, hai người thế mà đều vì một thân cây từ bỏ một mảnh rừng rậm. Nhưng cũng có người cảm thấy bọn họ như vậy đặc biệt làm người ta hâm. Cách chương.